Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449: Đêm giao thừa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có trí nhớ tới nay. Đây là bà ngoại một nhà cho đến bây giờ ăn được tốt nhất một bữa cơm. Bọn họ ăn hài lòng. Ăn cơm chưa xong có bộ đồ mới, người đến lượt đổi bộ đồ mới. Vạn Phong bộ đồ mới là Loan Phượng tự mình làm. Một kiện hắc xanh lá xen nhau tạp sắc áo khoác bên ngoài mang một kiện màu xanh lá cây áo trượt. Cô gái này đại khái trừ màu đỏ bên ngoài chỉ thích màu xanh lá cây. Đây cũng không phải là tốt gì là tốt. Sau này nhất định phải sửa lại một chút. Quần màu đen bông vải dày. Hơn nữa màu xanh da trời cái mũ. Cái này bộ lối ăn mặc có điểm là lạ cảm giác. Đổi xong quần áo, Vạn Phong đem vậy 100 bàn 100 vang lên roi nhỏ thả vào trên giường đất. Cầm ra những cái kia dính tốt bao lì xì. Một cái bao lì xì bên trong trang một miếng. Những thứ này bao lì xì vừa vặn có thể trang một miếng roi nhỏ. Những thứ này roi nhỏ đương nhiên là cho hoa hậu những cái kia đứa nhỏ dự bị. Vạn Phong tổng cộng sắp xếp 80 bàn roi nhỏ. Còn dư lại bao lì xì đương nhiên là giữ lại đựng tiền. Gắn xong roi nhỏ móc ra một cái các loại mặt đáng giá liền số mới tiền đi các bao lì xì bên trong. Trang, lão ông ngoại bà ngoại một người sắp xếp 16 nguyên 6 nguyên lục giác bao lì xì. Lấy nghĩa 1666, đại biểu muốn thuận thuận đương đương ý nghĩa. Bọn họ số tuổi này chỉ cần mọi chuyện thuận lợi là được. Phát tài cái gì trên căn bản liền không bọn họ chuyện gì. Tiểu cữu mẫu và tiểu di phát cho mỗi người 8 nguyên bát giác 8 chia tay bao lì xì. Lấy nghĩa phát phát phát. Vạn Phong gắn xong một cái liền gửi một cái. Tiểu cữu tiểu di tiểu cữu mẫu vừa thấy Vạn Phong đưa như thế cái bao tiền mừng lớn, cái này vui vẻ. Nếp nhăn trên trán cũng mở ra. Trên mặt mụn dậy thì cũng thả bắn ra sáng chói chói lòi. Cho Loan Phượng phụ mẫu tự nhiên cũng là 16 nguyên lục giác 6 chia tay bao lì xì. Cho Loan Phượng bao lì xì là lớn nhất. 88 nguyên bát giác. Cái này người khác liền đừng ghen tị. Loan Phượng là hắn tức phụ. Dĩ nhiên phải nhiều cho điểm. Vạn Phong còn bao hai cái 6 nguyên lục giác 6 chia tay bao lì xì. Cơm tối là làm sủi cảo. Sủi cảo gói kỹ. Ông ngoại và tiểu cữu đánh một cái dùng đồ hộp bình làm thành đèn lồng đến ngã tư đường đi mời năm. Cái này giống vậy không có Vạn Phong chuyện gì. Hắn là ngoại tôn không tư cách đi mời người nhà tiên nhân. Ông ngoại và tiểu cữu đến giao lộ đốt mấy tờ giấy, đốt một đường thơm, thả mấy cái dây pháo. Nhắc tới đôi câu liệt tổ liệt tông về nhà ăn Tết khách sáo. Sau đó nhặt một khối màu xanh đá về nhà thả vào bàn thờ lên. Mời năm nghi thức tuyên cáo hoàn thành. Mời năm sau chính là ăn sủi cảo. Sủi cảo ăn xong thiên cũng chỉ tối. Còn dư lại thời gian chính là chờ hơn 11 giờ tím bầm. Dạ hội đêm xuân cũng đừng nghĩ. Liền máy truyền hình còn không có đây. Vạn Phong mục tiêu là năm nay cho bà ngoại mua một máy truyền hình. Như quả không ra ngoài dự liệu, năm nay mùa thu cửa hàng bên trong sẽ có tivi trắng đen xuất hiện. Đương nhiên là muốn phiếu. Bất quá cái này không là vấn đề, nó chỉ cần dám xuất hiện. Vạn Phong liền nhất định sẽ rời một máy trở về. Không phải 520 nguyên sao? Thường ngày 30 Tết buổi tối đầu đông cơ hồ tất cả người tuổi trẻ đều tập trung ở Loan Phượng ông. Ngoại lão Lý đầu nhà. Năm nay vậy giống như vậy. Trên giường đất dưới đất tất cả đều là 17-18 tuổi chàng trai. Bọn họ kể chuyện ca hát nói đùa nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác đã đến buổi tối 10 giờ chừng. Người bắt đầu về nhà chuẩn bị tím bầm. Phát hoàn tử đến nhà ta đi đón giao thừa. Loan Phượng đối với trong phòng người phát ra mời. Dĩ nhiên chủ yếu đối tượng là Vạn Phong. Vạn Phong nói tiếng tốt. Móc ra hai cái bao lì xì cho Loan Phượng bà ngoại và ông ngoại. Đây là vậy hai cái sáu nguyên lục giác sáu chia tay bao lì xì. Vạn Phong mới vừa móc ra bao tiền lì xì thời điểm. Trong phòng người cũng không biết là thứ gì. Bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua bao lì xì. Loan Phượng tay mau một cái đoạt mất. Mở ra vừa thấy bên trong đựng là mới tinh tiền tệ. Sau đó liền bắt đầu đếm. 5 nguyên 1 nguyên 5 giác 1 góc tất cả một bàn. 5 phân 1 phần tất cả một quả. Đây là cho ông bà ngoại tiền mừng tuổi. Người cướp cái gì? Loan Phượng cười đem bao lì xì đưa cho bà ngoại. Sau đó đối với Vạn Phong đưa tay một cái không sợ xấu hổ tay. Ta đâu cũng hẳn cho ta một cái. Không ngươi, Vạn Phong liền muốn xuống giường đất nhưng bị Loan Phượng kéo lại quần áo, không được. Không ta cũng không rất nhiều đi, phát hoàn tử lại cho ngươi. Loan Phượng lúc này mới buông lỏng tay, khi về đến nhà tiểu cữu cũng trở lại. Bà ngoại và tiểu cữu mẫu ở nấu 5 đêm sủi cào. Vạn Phong và tiểu cữu thì bắt đầu thu thập muốn thả dây pháo. Dây pháo đều ở đây tiểu di phòng kia trên giường đất dụ dỗ. Chỉ sợ bị trào lưu không vang. 10 giờ rưỡi cỡ đó, thôn phụ cận lục tục có tiếng pháo nổ dày. Có chút gấp gáp người ta đã bắt đầu tím bầm. Nhà nãy nãy trước cửa tụ tập đầu đông mười mấy đứa nhỏ. Người trong tay người xách một cái đồ hộp chai làm đèn lồng. Đem trên đường chính theo được sáng đường đường. Bọn họ đều biết Chư Bình nhà năm nay dây pháo nhiều. Bọn họ cũng chờ xem náo nhiệt nghe vang. Còn nữa làm xong nhặt pháo lép chuẩn bị. Vạn Phong và Chư Bình đem dây pháo dâng lên tới. Cao hơn 4 mét roi gậy treo hơn 4 mét dáng dấp trong roi vô cùng thích hợp. Pháo kép phun hoa cùng bị Vạn Phong ôm ra một đống. Chỉ chờ tím bầm roi vang. 11 điểm đang. Bà ngoại nấu sủi cảo bắt đầu ra nồi. Bên này Chư Bình dùng một chi dài thơm đốt tiên pháo ngòi nổ. Dây pháo giống như một con rồng lửa như nhau đi đôi với điếc tai thanh âm một đường hướng lên. Rất nhanh liền đốt đến cuối. Bên này Vạn Phong đã đem bày thành một vòng tròn phun tốn chút đốt. 8 cái phun hoa phun ra hoa mỹ đóa hoa. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Vây ở cửa lớn đứa nhỏ vỗ tay hoan hô. Tím bầm roi chiếu xong Chư Bình liền lại trượt lên một miếng trong roi. Đùng đùng thanh âm vang lên lần nữa. Hai người lấy ra 10 trong mâm roi. Chuẩn bị ở khoảng thời gian này toàn bộ thả. Tối nay không buông còn chờ cái gì thời điểm thả. Chư Bình thả roi. Vạn Phong thả phun hoa ảo thuật đánh hai người bận rộn kinh khủng. Liền bà ngoại kêu ăn cơm đều không nghe gặp. Ăn cơm, cơm nước xong lại thả, tiểu cữu mẫu đi ra kêu. Hai người lúc này mới dừng tay. Gặp Chư Bình không buông dây pháo. Những thứ này đứa nhỏ chen chúc mà vào cướp trên đất những cái kia không vang lên dây pháo. Vạn Phong vào nhà cầm ra một cái bao lì xì, hỏi ta ăn Tết vui vẻ đỏ lên túi. Không hỏi cũng chưa có. Tím bầm roi vang thì chẳng khác nào đi năm trôi qua năm mới đến. Liền có thể hỏi năm mới tốt lắm. Cái đầu tiên hỏi thăm sức khỏe chính là Từ Hỷ Thành. Hắn một câu ăn Tết vui vẻ liền được bao lì xì. Mở ra vừa thấy mừng rỡ như điên. Bên trong chứa một miếng 100 vang lên roi nhỏ. Còn lại đứa trẻ vừa thấy có cái này chuyện tốt mà rối rít tiến lên hỏi thăm sức khỏe. Đảo mắt Vạn Phong liền tung ra đi hơn 20 bao lì xì. Vào nhà từ ông ngoại bắt đầu ai cái hỏi ăn Tết vui vẻ sau này. Vạn Phong tượng trưng tính ăn mấy cái sủi cảo. Căn bản là không có cảm thấy đói. Chư Bình cũng là vội vã ăn mấy cái sủi cảo lại chạy đi ra bên ngoài thả pháo kép đi. Một lớn một nhỏ hai bó pháo kép. Lúc này hắn có thể coi là quá ẩn. Vạn Phong cũng không dự định quá ẩn, bên ngoài sống nguội để cho tiểu cữu mình thả đi. Hắn đeo lên nón bông tử hướng tây trong rãnh đi tới. Đi thẳng tới nhà Loan Phượng, mùng một nữ tế không thể thấy người ta ra phả. Vạn Phong và Loan Phượng liền hôn đều không định người làm mai cũng không có dĩ nhiên là không tính. Sổ, bởi vì Vạn Phong đến nhà Loan Phượng không có một chút gánh vác. Vào cửa đi trước đông phòng cho Loan Phượng phụ mẫu chúc Tết. Tự nhiên vậy hai cái tất cả đựng 16 nguyên lục giác 6 chia tay bao lì xì là phải lấy ra. Loan Trường Viễn hai tên thật cao hứng tiếp nhận Vạn Phong bao lì xì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-di-ogi-nối-tsi-gi-nối-di-gi-nối-vuong-gi-nối-tuong-gi-xian-gi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.